Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, con rùa già con bê. Ha ha, người hữu duyên lời ấy sai rồi. Mới vừa có duyên người nói, muốn nhìn bổn quân thân thể, lại để cho bổn quân loay hoay tư thế. Cuối cùng, thì để bổn quân không theo ngươi. Này ba điều kiện, bổn quân đều đã làm đến. Đã như vậy, làm sao đàm lừa gạt ngươi đâu. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt một cười. Cái kia động lòng người dáng người, cũng là hiện ra ở khách sạn trong phòng. Chính chân ngọc đạp không nhìn xem ngồi tại trước bàn Vương Khai. Mỹ nhân trang bức có thể, người thật có, nhưng cùng bản thiếu trang bức, có phải hay không có chút quá mức? Mới nói không cho phép đi theo, ngươi còn lại đây vì sao? Vương Khai mặt đen lên, một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. Dù sao vậy đến tình trạng như thế, muốn tại một cái Huyền Diệu nữ quân trước mặt đào thoát. Mặc dù có hệ thống ẩn tàng khí tức, đều là không thể nào. Chỉ cần nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, tại xé rách hư không trong nháy mắt đó, liền sẽ bị trực tiếp chế trụ, còn không bằng chửi cho sướng miệng, cùng lắm thì lại chết một lần. Người hữu duyên nói tới, bổn quân không hiểu, bất quá, bổn quân xác thực không là theo chân ngươi tới chỗ này, mà là tại ngươi đi vào thành này trước đó, liền đã tại, vừa mới trùng hợp cảm giác được con mèo yêu này khí tức mà thôi. Huyền Diệu nữ quân nhẹ nhàng cười nói, thanh âm mê người, dễ nghe đến cực điểm. Nhìn nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, cùng cái kia cao cao tại thượng, phảng phất nắm giữ hết thảy tư thế, Vương Khai quả thực tìm không ra bất kỳ lỗ thủng. Xú nương môn, người thật coi ngươi là thế gian mạnh nhất. Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ngươi tin, bản thiếu gia có tin hay không? Vương Khai mặt lạnh lấy, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, lại là nhìn một chút vẫn như cũ bất tỉnh tại trên bả vai mình Miêu gia. Đột nhiên đều có một loại đem hắn cho ném ra bên ngoài niệm đầu. Mình khí tức, tại không động võ tình huống dưới, không người nào có thể phát hiện. Nhưng là Miêu gia, lại đụng tới cái này Huyền Diệu nữ quân. Muốn không bị phát hiện, cũng khó khăn, tự nhiên sẽ tin. Ngươi lần này đi vào thông thiên vực, vì chính là lẫn vào thông thiên giáo. Đã như vậy, ngươi nhất định chọn tới trước thông thiên thành. Bởi vì, chỉ có ở chỗ này, ngươi mới có thể có cơ hội. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Tê tê, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Như thế nói đến, còn thật là bị nàng đều cho tính toán rõ ràng. Ngay cả mình muốn lẫn vào thông thiên giáo sự tình, nàng đều biết, đồng thời, nói có lý có cứ. Xác thực, muốn lẫn vào thông thiên giáo, chỉ có tại thông thiên nội thành, cơ hội mới là lớn nhất. Dù sao, tại thông thiên trong thành, cơ hồ đều cùng thông thiên giáo có chút liên quan. Thậm chí, trong giáo đệ tử đều hội xuất hiện ở đây. Còn có thông thiên giáo tức đem triển khai thịnh yến, 3000 thế lực lui tới. Vậy tất nhiên hội đi qua này thông thiên thành. Đến cùng là cái nào con rùa con bê ở sau lưng hãm hại bản thiếu gia? Nói đi, ai nói cho ngươi bản thiếu gia là ngươi người hữu duyên? Vương Khai cau mày, sắc mặt đen chìm nói ra. Đáp án bổn quân đã nói qua với ngươi, thiên cơ bất khả lộ, là vì lão nhân gia nói bổn quân sẽ đến thành này, cũng là đi qua lão nhân gia kia chỉ điểm. Hắn đối ngươi hiểu rõ rõ ràng. Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp chớp động, lại có chút hoạt bát nhiều nháy mấy cái. Dạng như vậy, phảng phất liền là đang ám chỉ Vương Khai. Đến cùng là ai nói đồng dạng, một cái lão nhân gia nói thiên cơ bất khả lộ, đối với mình còn hiểu rõ. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm tự định giá thật lâu. Cuối cùng thì là con ngươi két két co rụt lại, phanh vỗ bàn một cái đứng dậy uống nói. Chẳng lẽ là hắn? Không đúng, hắn hẳn là tại bát hoang tại đối. Mẹ, không nói việc này, bản thiếu gia đều quên. Tại bát hoang, có cái gọi thiên cơ lão nhân con rùa con bê, liền tính toán qua bản thiếu gia. Thiên cơ lão nhân, lời vừa nói ra, cái kia huyền diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút lóe lên. Thần sắc bình tĩnh như trước đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng nhìn ở trong mắt Vương Khai, chính là hết thảy đều rõ ràng. Huyền diệu nữ quân không hội ngay thẳng nói ra, nhưng nàng trầm mặc, ra vẻ không biết bộ dáng, liền là tốt nhất ám hiệu. Quả nhiên là thiên cơ lão nhân lão già chết tiệt kia con bê. Thật là ngưu bức có thể nha. Tại bát hoang trợ giúp lão thừa tướng tính toán bản thiếu gia. Hiện tại tới Thiên Châu. Mẹ hắn vậy cùng đi theo. Với lại tìm như thế một cái ngưu bức huyền diệu nữ quân. Vương Khai cau mày, mặt đen lên âm thầm chửi mắng không ngừng. Nếu là có cơ sẽ tìm được cái kia thiên cơ lão nhân. Thật rất muốn hỏi một câu hắn. Đến cùng mình lớn bao nhiêu cừu hận. Người hữu duyên, bổn quân đã thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Ngươi cũng hẳn là thỏa mãn bổn quân đi. Huyền diệu nữ quân cười nhạt nói. Đôi mắt đẹp tựa như nhìn xem một kiện trí bảo giống như. Nhìn chăm chú Vương Khai. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại. Lúc này đứng dậy, không nói hai lời bắt đầu cởi quần áo ra. Ngươi, người hữu duyên, ngươi tại làm gì? Vì sao muốn như thế? Bá, huyền diệu nữ quân thấy thế lông mày nhíu một cái, vung lên dưới ngọc thủ. Chính là đem Vương Khai sinh sinh định lại ở đó. Ngươi không phải muốn để bản thiếu gia thỏa mãn ngươi sao? Thỏa mãn ngươi trước đó, bản không thiếu được trước thoát sao? Huống chi, bản thiếu gia nhìn qua ngươi, lại để cho ngươi xem một chút bản thiếu gia, liền thanh toán xong, không phải sao? Thân thể không cách nào động đậy. Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Như thế cường hãn huyền diệu nữ quân. 10.000 cái hiện tại mình. Vậy tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Bổn quân nói tới thỏa mãn. Cũng không phải là cái kia ô uế sự tình. Ngươi thân là bổn quân người hữu duyên. Muốn làm sự tình. Giúp bổn quân bận bịu. Huyền diệu nữ quân ngữ khí bắt đầu lộ ra băng hàn nói ra. Dễ nói dễ thương lượng. Vương Khai căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thậm chí vì để cho Vương Khai thật tâm tương trợ, đều là để hắn nhìn thân thể của mình. Nhưng là hiện tại, lại không phải mình tưởng tượng như thế. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tới thủ đoạn cường ngạnh. Chậc chậc, một cái con rùa già con bê. Nói bổn quân là ngươi người hữu duyên. Về sau ngươi liền tin. Đồng thời không tiếc tự hủy trong sạch để bản thiếu gia nhìn ngươi cái kia cái gọi là thân xác thối. Tha, hiện tại, gặp mềm không được, liền đến cứng rắn sao? Ngươi coi ngươi là thiên vương lão tử sao? Nói cái gì là cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Hòa bình giúp đỡ, người hữu duyên cũng sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, chỉ có cưỡng ép trấn áp. Tuy nói kết quả sẽ kém rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể cách làm như vậy. Chúng ta đi thôi. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Bá, răng rắc, vừa mới nói xong, liền gặp huyền diệu nữ quân ngọc thủ quét qua. Hư không tùy theo xé toạc ra. Trong đó, thấy thì là một đầu thật dài màu đen thông đạo. Cùng những võ giả khác, thậm chí Vương Khai bản thân vỡ ra hư không. Bên trong cảnh tượng. Hoàn toàn khác biệt, gặp một màn này, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, mình xé rách hư không, cũng không có như này chỉnh tề thông đạo. Đồng thời, tại cái kia trong thông đạo, rõ ràng có chỉ định thông hướng địa phương. Các loại, người muốn dẫn bản thiếu gia đi nơi nào? Ui ui, tốt tốt tốt, tính bản thiếu gia chịu thua. Được rồi, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi, mà lại là thật tâm tương trợ. Bất quá, ở trước đó, người muốn trước giúp bản thiếu gia một chuyện, mà bản thiếu gia vậy có một chuyện, nhất định phải đi giải quyết. Gặp cái kia huyền diệu nữ quân căn bản vốn không phản ứng mình. Vương Khai lập tức khẩn trương, chỉ có thể cắn răng, lựa chọn tính tạm thời thỏa hiệp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.